Mưa Radio. Bạn đang nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Thầy Thích Nhật Từ soạn dịch, giọng đọc Minh Trung. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Tôi nghe như vậy, bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ Tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy? Đức Phật liền dạy: Này các Bồ Tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ Tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được giải thoát. Có người bất hạnh, lâm cảnh hỏa hoạn, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng cháy đặng. Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn. Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu, vàng, bạc, mã não, hổ phách, trân châu, xà cừ, lưu ly, san hô ngọc quý, lên đến biển lớn, bão táp dập dồn, rồi bị trôi giạt vào nước La Sát, thì nên thành tâm trì niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần bình an vô sự. Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng trượng dao gậy, thì nên thành tâm trì niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gãy từng khúc và được cứu thoát. Nếu bị La Sát hoặc quỷ dạ xoa hãm hại thân ta, nên niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt dọa người, huống là hãm hại. Nếu như có người do nghiệp hay tội bị cảnh lao lung, xiềng xích gom cùm, trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm thoát cảnh tù đầy, dứt hẳn họa tai. Nếu đoàn thương gia trên đường hiểm trở mang nhiều của báu, bị cướp tấn công, thì đừng hốt hoảng. Chỉ cần người biết khuyên các đồng nghiệp hết lòng trì niệm danh hiệu Quan Âm, vị ban vô úy, cho nguồn hoan hỷ. Thương buôn nghe xong trì niệm hết lòng: Nam mô Bồ Tát Đức Quán Thế Âm, nhờ sức oai thần thoát khỏi tai nạn. Này Vô Tận Ý, Bồ Tát Quan Âm có sức oai thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, không thể nghĩ bàn, lợi lạc quần sanh. Vì thế, các ông thường phải một lòng trì danh Bồ Tát. Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam, ngu si hờn giận, thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Âm, thì tham sân si thảy đều tan biến. Nếu có gia quyến cầu sanh con trai, thì nên lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ Tát Quan Âm, liền sanh nam tử, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người. Nếu cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm, thì sẽ hạ sanh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi người thương mến. Sức thần Quan Âm nhiệm màu như thế, cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta khuyên mọi người trì danh Bồ Tát. Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, Bồ Tát Quan Âm ứng dụng thế nào? Phương tiện quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thấy đều tỏ ngộ. Này Vô Tận Ý, nếu có chúng sanh đáng dùng Phật thân để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm thị hiện Phật thân vì họ thuyết pháp. Tương tự như vậy, tùy theo căn tính của các chúng sanh, Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, như thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, hoặc Trời Đế Thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, thân Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ Sa Môn, tiểu vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ hoặc bà la môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm tăng ni, hoặc thân phụ nữ của hàng trưởng giả, cư sĩ, tể quan và bà la môn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện thân trời, rồng, dạ xoa, hoặc càng thác bà, hoặc Atula, hoặc Kalola, hoặc Khẩn Nala, Ma Hồ La Già, thần chấp kim cang, tất cả bâm ba ứng thân sai khác giúp người giải thoát, thì Quan Thế Âm sẵn sàng hóa thân không chút quản ngại. Này vô tận ý, Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sanh khắp các cõi nước không thể kể xiết. Vì thế các ông hãy nên một lòng tán thán cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Này vô tận ý, ban niềm vô úy trong chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán Thế Âm. Nên cõi Ta Bà còn gọi Ngài là Đấng Thí Vô Úy. Ngài vô tận ý thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Nói xong, Ngài đem chuỗi ngọc như ý tặng làm pháp thí, giá trị 1000 vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan Âm Bồ Tát không chịu nhận chuỗi. Phật liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm hãy vì bốn chúng, 8 bộ trời rồng và vô tận ý, nhận chuỗi pháp thí lợi ích trời người. Phật vừa dứt lời, Bồ Tát Quan Âm hoan hỷ đón nhận, chia làm 2 phần. Một phần dâng cúng Đức Phật Thích Ca, còn lại phần kia cúng tháp Đa Bảo. Bấy giờ trong hội, Ngài vô tận ý trùng tuyên tỉ mỉ những điều vừa nghe bằng lời thơ kệ. Đức Thế Tôn tướng tốt, con xin được hỏi người, vì sao có Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm? Phật chỉ dạy ân cần: Hỡi này vô tận ý, vì hạnh nguyện Quan Âm hiện thân khắp các cõi, lời thề sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, theo 1000000 Đức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh, ai thấy hình nghe danh, tâm khơi nguồn tỉnh thức, thoát đau khổ tử sinh. Nay ta chỉ nói lược, hoặc bị người độc thâm xô vào hầm lửa lớn, niệm thần lực Quan Âm, hầm lửa biến hồ sen, hoặc trôi giạt biển lớn, gặp nạn quỷ cá rồng, niệm thần lực Quan Âm, sống giữ không chìm đặng, hoặc từ đỉnh Tu Di bị người xô rớt xuống, niệm thần lực Quan Âm như mặt trời trên không, hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cương, niệm thần lực Quan Âm chẳng tổn đến mảy lông, hoặc bị giặc vây hãm cầm đao trượng sát hại, niệm thần lực Quan Âm liền thoát khỏi nạn tai, hoặc bị nạn vua quan hành hình đến sắp chết, niệm thần lực Quan Âm kiếm đao gãy từng khúc, hoặc ngục tù tội vương tay chân bị xiềng xích, niệm thần lực Quan Âm tự do khỏi khổ ách, hoặc bị kẻ ác tâm trù ếm phục thuốc độc, niệm thần lực Quan Âm nhân ác theo kẻ ác, gặp la sát bạo hung, rồng độc và quỷ đói, niệm thần lực Quan Âm không loài nào dám hại, bị thú dữ vây quanh nanh vuốt đáng sợ hãi, niệm thần lực Quan Âm chúng cúp đuôi bỏ chạy, bò cạp rắn hổ mang hơi độc phun thiêu đốt, niệm thần lực Quan Âm nghe danh đều lùi bước, sấm sét xé mây đen mưa đá tuôn khắp chốn, niệm thần lực Quan Âm tất cả liền tiêu tán, bị tranh chấp kiện tụng hay chiến sự hải hùng, niệm thần lực Quan Âm oán thù liền lui tan, chúng sanh bị khổ nạn thân chịu nhiều bức bách, sức trí diệu Quan Âm cứu thế gian thoát khổ. Đầy đủ sức thần thông, khéo tu pháp phương tiện, trong quốc độ mười phương, không cõi nào chẳng hiện. Địa ngục, quỷ, súc sanh, khổ sinh và bệnh chết, nhờ thần lực Quan Âm, khổ đau đều chấm dứt. Quán chơn, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, bi quán và từ quán, thường cầu, thường chiêm ngưỡng. Thanh tịnh nên không nhơ, trí tuệ phá tà ám, điều phục nạn gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Tâm bi như sấm nổ, lòng từ tở mây lành, mưa tuôn pháp cam lộ, dập tắt lửa não phiền. Tiếng diệu, tiếng Quan Âm, tiếng phạm, tiếng hải triều, tiếng hơn tiếng thế gian, hãy thường xuyên quán chiếu. Mỗi niệm chớ sanh nghi, Quan Âm bậc tịnh thánh, Ngài là nơi quy y, trong chết sầu khổ nạn. Ngài đủ các công đức, mắt thương nhìn chúng sanh, Ngài chính là biển phước, nên đảnh lễ chí thành. Bấy giờ trong hội, có vị Bồ Tát tên là Trì Địa, chắp tay thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe được đạo nghiệp, cũng như công đức và các hiện thân của Ngài Quan Âm, thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít. Khi nghe Phật nói phẩm phổ môn này, 84.000 các loài chúng sanh thấy đều phát tâm vô thượng chánh giác. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Radio.